là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, quỷ dị Adam Hô 33. Canh, 3. Trong nháy mắt, tựa hồ to lớn pha lê tròn trong khu vực quản lý chất lỏng màu vàng nhạt đều sôi trào một chút, chỉ vì Adam mở mắt. Lập tức, Adam giật giật ngón tay, giật giật tứ chi, tay chân tại trong chất lỏng huy động. Sống, Sten tiến sĩ hơi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu, đối Lý thị vợ chồng cùng phòng thí nghiệm cái khác trợ thủ nói ra. Sống, thật sống, các người mau nhìn, ta sáng tạo Adam sống lại. Ha ha ha, Sten tiến sĩ tại nguyên chỗ khoa tay múa chân, mừng rỡ như điên, người chết phục sinh, thật bị chúng ta làm được. Thần chi lĩnh vực, bị nhân loại công phá. G-virus, thượng đế virus, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi a. Lý bác sĩ sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, cảm giác không thể tin được. Dưới bàn tay ý thức bắt lấy Lý mẫu bàn tay, tựa hồ đáy lòng loáng thoáng có một tia bất an mãnh liệt. Bất quá G-virus thành công nghiên cứu phát minh, Lý thị vợ chồng vẫn rất cao hứng. Dù sao cứ như vậy, Lý Dạo Mộng khoái bệnh cũng liền được cứu rồi. To lớn pha lê tròn trong khu vực quản lý, ngay tại vẩy nước Adam, bắt đầu quen thuộc cùng khống chế lại thân thể của mình. Sau đó bơi đến pha lê biên giới, cùng Sten tiến sĩ cách pha lê tương vọng. Sten tiến sĩ nhìn thấy Adam con mắt, vậy mà không có đồng tử, tất cả đều là tròng trắng mắt, đáy lòng hơi giật mình. Nhưng 400 là cuồng hỉ chi tình, vẫn là trong nháy mắt tách ra trong lòng kinh ngạc, cười lớn nói ra, Adam, tên của ngươi gọi Adam, ta là phụ thân của ngươi, ngươi là từ ta sáng tạo, từ ta phục sinh, cho nên ngươi nếu nghe ta. Sten tiến sĩ vừa nói, một bên duỗi ra một cái tay, dán tại pha lê bên trên. Adam bắt chước Sten tiến sĩ động tác, đem chính hắn bàn tay cũng dán tại pha lê bên trên. Hai người cứ như vậy cách một tầng pha lê, trang cảnh rất kỳ huyễn, lại có chút quỷ dị. Sten tiến sĩ, Adam số liệu lại bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Phòng thí nghiệm trợ thủ kêu lên, biến hóa gì? Sten tiến sĩ hững hờ nói, hắn hiện tại hoàn toàn đem tâm tư đặt ở trước mắt Adam trên thân, căn bản không có quá để ý phòng thí nghiệm trợ thủ đang nói cái gì. Sten tiến sĩ, Adam các hạng thân thể số liệu đang lấy thẳng tắp thức tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá nhân loại bình thường chỉ số phạm trù, thậm chí đã siêu việt sinh vật cực hạn. Phòng thí nghiệm trợ thủ vội vàng kinh hô lên, cũng không phải là bọn hắn ngạc nhiên, thật sự là trên dụng cụ biểu hiện số liệu quá mức kinh khủng, các hạng chỉ số cao đến dọa người, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Thật sao? Cái này rất BFBS bình thường a, dù sao Adam thế nhưng là người chết phục sinh, cái kia có thể cùng người bình thường đánh đồng. Hắn là G virus kiệt tác, là thượng đế sáng tạo ra thần chi tử. Sten tiến sĩ không để ý chút nào nói, còn một bên thưởng thức kiệt tác của hắn Adam. Đẹp, thật sự là đẹp, lúc trước thượng đế sáng tạo Adam thời điểm, hẳn là cũng cùng ta tâm tình bây giờ tương tự a. Sten tiến sĩ rất say mê, Adam hiếu kỳ đánh giá Sten tiến sĩ, mặc dù trong ánh mắt của hắn không có con ngươi, tất cả đều là quỷ dị tròng trắng mắt. Nhưng là Sten tiến sĩ có thể cảm nhận được Adam ánh mắt. Ngoan, Adam, kêu ba ba, là ta sáng tạo ra ngươi. Sten tiến sĩ hướng dẫn từng bước, dạy bảo Adam nói chuyện. Ba ba, ba, là ba ba, ba, cha, cha. Sten tiến sĩ dạy Adam từng chữ học. Ba ba, ba ba, ba ba, Adam mỗi chữ mỗi câu kêu. Sau đó không ngừng kêu, hai tay bắt đầu không ngừng từ tròn trong khu vực quản lý bộ. Đập pha lê, ba ba, ba ba, đúng, ngoan, Adam ngoan, người thật sự là một thiên tài. Sten tiến sĩ cười đến rất vui vẻ. Cười ha ha, ba ba, ba ba, ba ba ba ba. Adam làm cho ba ba càng ngày càng gấp rút. Hai tay đập pha lê cũng càng ngày càng nặng. Càng lúc càng nhanh, phanh phanh phanh vang lên. Sten tiến sĩ, ta cảm thấy có chút rất không thích hợp a. Phòng thí nghiệm trợ thủ, một mặt lo lắng nói. Nói mò, có cái gì không đúng kinh? Sten tiến sĩ lườm hắn một cái, tức giận nói, chính là, hắn có thể hay không đem pha lê cho nện phá a? Phòng thí nghiệm trợ thủ nhóm, còn có Lý thị vợ chồng, nhìn thấy điên cuồng đánh pha lê, điên cuồng kêu ba ba Adam, không biết vì cái gì, không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi cùng sợ hãi, đáy lòng rùng mình, yên tâm đi. Cái này pha lê là đặc chế cương hóa kiếng chống đạn. Cho dù là súng máy ở phía trên bắn phá, cầm súng phóng tên lửa đối pha lê oanh tạc, đều không có nửa điểm vấn đề. Đừng nói là một cái vừa phục sinh thiếu niên, chính là một cái khủng long bạo chúa giam ở bên trong, hắn cũng khỏi phải nghĩ đến ra. Lại nói, Adam là cái hảo hài tử, hắn rất ngoan. Hiểu được kêu ba ba, đúng không, ta Adam, ba ba ba ba, ba ba, cha cha. Đột nhiên, Adam mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng chói tai thét lên, kinh khủng tuyệt luân thanh âm, chấn động đến pha lê tròn trong khu vực quản lý chất lỏng màu vàng nhạt đều sôi trào lên. Cha cha, thả ta ra, thả ta ra. Adam một bên điên cuồng mà thét chói tai vang lên, một bên điên cuồng, liều mạng đánh pha lê tròn quản, toàn bộ pha lê tròn quản kịch liệt bình thường, răng rắc một tiếng, tại Sten tiến sĩ trong miệng vô kiên bất tồi, an toàn vô cùng pha lê tròn quản, xuất hiện một đạo hai đạo vết rách, đứng tại pha lê tròn quản trước mặt Sten tiến sĩ, cả người sợ ngây người. Lý bác sĩ kinh hãi, nói ra, hắn biết nói chuyện, sẽ nói, thả ta ra. Thế nhưng là Sten tiến sĩ rõ ràng không có dạy Adam câu nói này a. Chẳng lẽ là, Lý bác sĩ cùng thê tử của hắn liếc nhau một cái. Phân biệt tại đồng tử bên trong, thấy được riêng phần mình đáy lòng sợ hãi cùng hãi nhiên. Hắn vậy mà vẻn vẹn từ mới chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau. Học xong nói thả ta ra, Lý thị vợ chồng đáy lòng nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Phóng, ta, ra, đến, bốn chữ, lúc trước Sten tiến sĩ cùng Lý thị vợ chồng, phòng thí nghiệm trợ thủ đối thoại của bọn họ bên trong. Phân biệt xuất hiện qua, mà Adam không chỉ có học xong bọn hắn nói lời, lại có thể thông qua những lời này. Mình minh bạch lĩnh ngộ trong đó bài ý tứ. Sau đó chính hắn tổ hợp nói ra, thả ta ra, bốn chữ câu. Đáng sợ, kinh khủng như vậy. Sten tiến sĩ, chỉ sợ có chút không ổn a. Vẫn là gọi bảo an đội người đến đây đi. Lý thị vợ chồng đề nghị. Không có, không có quan hệ. Adam rất an toàn, không có cái gì tính công kích. Càng quan trọng hơn là, tầng này pha lê là không thể nào đánh nát, không có khả năng đánh nát. Sten tiến sĩ khóe miệng co giật, gượng cười nói. Bỗng nhiên, Sten tiến sĩ tiếu dung, trong nháy mắt ngưng kết tại trên mặt, điên cuồng đánh pha lê tròn quản Adam. Vậy mà phát hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa kinh người. Nhân thể hình thái Adam, thân thể đột nhiên trái lồi phải trướng. Chợt cao chợt thấp, một chút béo một chút gầy. Phần lưng xương sống lưng đột nhiên lồi ra, nứt vỡ làn da, trực tiếp chen lấn ra chóc thịt bong, máu thịt be bét. Sau đó, tại A Thơ phần lưng, xoát xoát dâng trào ra từng cái màu đen tay nhỏ. Kích thích không? Ném cái hoa tươi ép một chút đi. Cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu.